Chương 1157, hai đại pháp tắc hiển uy. Tuy nhiên những thứ này Trần Mạch phân thân không thể sử dụng kỹ năng chờ một loạt lực lượng, nhưng là 10.000 cái Trần Mạch, cái kia thuộc tính cơ sở cũng là không thấp, áp bọn họ mang đến chiến lược tuyệt đối vẫn là rất khả quan. Hoa An Dĩ Hy các nàng thấy cảnh này hơi ha ra miệng nhỏ. Tốt nhiều Trần Mạch đại ca, ai nhanh nhanh nhanh, yên tâm tranh thủ thời gian xuất thủ, ôm một cái về nhà. Triệu Ảnh Ngộng nói ra, không không tốt á, hoa ngươi còn thật có ý nghĩ này á. An Dĩ Hy, nàng xinh đẹp mặt đỏ hồng, các nàng cũng là có thế chiến đấu, nhưng là đâu An Dĩ Hy cùng Triệu Ảnh Lạc kém một chút, Triệu Ảnh Ngộng coi như không tệ, chỉ bất quá Trần Mạch không làm cho các nàng xuất thủ. Thiên Thủy sau đó vung lên, miểu sát 10 cái Trần Mạch phân thân, thì cái này Thiên Thủy cười lạnh một tiếng, Trần Mạch thập bát dược đọa lạc thiên sứ lực lượng lúc này biến mất, hiện tại ngươi không có chiêu đi. Thiên Thủy sau đó xông về Trần Mạch, người này khá là quái dị, nhất định phải đem diệt trừ phục chế tăng lên, lựa chọn một tên mục tiêu, đem thu hoạch được cái kia mục tiêu tất cả năng lực, toàn thịnh lực lượng, thậm chí có thể sử dụng cái kia mục tiêu toàn bộ lực lượng tiếp tục thời gian, 1 giờ, thời gian cốt đồ, 7 ngày. Không sai, cái này hái hoa ảo tưởng mặt còn có một cái kỹ năng, phục chế tăng lên tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch biến mất lực lượng một lần nữa xuất hiện. Thập bát dược một lần nữa xuất hiện, cái gì phanh, Trần Mạch một kiếm chém tới, Thiên Thủy kéo ra cùng Trần Mạch ở giữa khoảng cách, nàng đứng trên hư không, đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Nàng đang hoài nghi nhân sinh, làm sao còn có loại vật này, a cái này thứ đồ gì a, mà lần này tiếp tục thời gian là một giờ, cho nên Trần Mạch thế tất cũng có thể tại trong vòng một canh giờ kết thúc đây hết thệ. Kỳ thật Trần Mạch là không có tư cách giết đọa lạc thiên sứ nhóm, Trần Mạch cũng không muốn giết, làm một cái người đứng xem, kỳ thật hắn là cảm thấy ai cũng không sai, ngươi đặt ở thần thánh thiên sứ, các nàng cũng không sai, ngươi đặt ở đọa lạc thiên sứ tộc bên kia, đọa lạc thiên sứ giống như cũng không sai, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Thủy kiếm trong tay tức giận chỉ Trần Mạch. Vốn là nhiều đơn giản một việc, thì là bởi vì chính mình bị một người như vậy cho kéo lại, để cho nàng không thể làm gì. Ta nói, thần thánh thiên sứ bằng hữu ngươi có thể làm đọa lạc thiên sứ tộc bằng hữu, nàng nói ra cái kia, trừ phi các ngươi đình chỉ chiến đấu. Trần Mạch cười nói. A, Thiên Thủy cười lạnh một tiếng. Nhưng ngươi cảm thấy, ngươi coi như ngăn cản bản vương, thần thánh thiên sứ tộc có thể thắng? Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, đừng nóng vội. A, tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ khô héo pháp tắc, soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp thả ra khô héo pháp tắc, trong một chớp mắt, tất cả đọa lạc thiên sứ lực lượng trong nháy mắt bị suy yếu, mà cái kia Thiên Thủy, cực mạnh lực lượng, trong nháy mắt nàng thập bát dược biến thành thập lục dược, Thiên Thủy đồng tử đột nhiên co rụt lại, pháp tắc nàng cảm thụ được chính mình lực lượng cấp tốc suy yếu, thập bát dược biến thành thập lục dược, nàng khiếp sợ nhìn lấy Trần Mạch trưởng thành pháp tắc lại một cái chớp mắt. Trần Mạch đối với tất cả thần thánh thiên sứ nhóm thả ra trưởng thành pháp tắc, lực lượng của các nàng tại cấp tốc kéo lên trong chớp nhóm này, thoải mái trên lệch thì kéo ra cái này thần thánh thiên sứ tộc, các nàng cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, lại là pháp tắc, Thiên Thủy trong đôi mắt lóe ra không dám tin hiện tại thế nào. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch hỏi, cái này thần thánh thiên sứ nhóm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Trần Mạch, đáng giận đáng giận á. Thiên Thủy cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Mạch, nàng vạn vạn không nghĩ đến hết thể tất cả vờ ơ y ma hủy ở một cái không biết tên nhân loại tiểu tử trong tay, hiện tại các nàng tiếp tục đánh xuống tuyệt đối sẽ thua tất cả mọi người. Rút lui, Thiên Thủy giận quát to một tiếng, đọa lạc thiên sư vương bây giờ nghĩ rút lui đã chậm. Tiếp theo một cái trước mắt, chung quanh cực đại một mảnh phạm vi xuất hiện cực mạnh kết giới siêu, cùng lúc đó Thiên Tâm xông về, Thiên Thủy công tử đa tạ ngươi, còn lại giao cho chúng ta, thuận tiện Thiên Tâm đối với Trần Mạch nói một câu, tùy theo cùng trời nước chiến đấu siêu. Trần Mạch rơi vào Triệu Ảnh Mộng bên cạnh của các nàng, hoa Trần Mạch đại ca một người thay đổi chiến cục ga, các nàng sùng bái nhìn lấy Trần Mạch, mặc dù không có nhìn đến loại kia chân chính đến từ Trần Mạch kinh hãi thế nhân đại chiến, nhưng là các nàng cảm thấy đã siêu cấp lợi hại a. Bất quá Trần Mạch chiến đấu đã đầy đủ làm cho các nàng chấn kinh, chỉ nói là nhìn chưa đủ nghiền, bởi vì Trần Mạch cùng cái kia Thiên Thủy không có chân chính đánh bao nhiêu. Trần Mạch nhìn lấy chiến trường nói, không có gì, chỉ là nhiều thứ điểm mà thôi. Cái kia Trần Mạch đại ca là muốn để cái kia đọa lạc thiên sứ tộc toàn bộ diệt vong sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Trần Mạch lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Các ngươi không thấy được thần thánh thiên sứ tộc các nàng một chiêu một thức đều không phải là sát chiêu sao? Hiện tại các nàng chiếm cứ lấy ưu thế cùng quyền chủ động, lực lượng của các nàng ở chỗ để đối thủ mất đi chiến đấu lực. Vừa rồi đọa lạc thiên sứ tộc nhóm mạnh hơn thời điểm, các nàng chiêu chiêu đều là sát chiêu, là chí mạng. Bởi vậy có thể thấy được thần thánh thiên sứ tộc kỳ thật các nàng càng muốn là muốn cùng đọa lạc thiên sứ tộc biên chiến tranh thành tơ lụa. Cụ thể khả năng làm đọa lạc thiên sứ tộc lạc bại thời điểm thì có thể biết đi. Trần Mạch ngồi ở chỗ đó yên tâm lẳng lặng nhìn chiến đấu thời gian chậm rãi trôi qua, có Lâm Khả Hân gia nhập, tăng thêm Trần Mạch hai đại pháp tắc lực lượng, đọa lạc thiên sứ tộc liên tục bại lui về sau, các nàng hơn ngàn tên đọa lạc thiên sứ tộc bị khống chế tại một cái trong kết giới có trọng thương, có vết thương nhẹ, nhưng không có một cái nào chết. Thần thánh thiên sứ tộc các thiên sứ tại chữa trị lấy chính mình. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Thiên thủy đứng ở nơi đó có chút thảm liệt cười lớn. Đoạ Lạc Thiên Sứ Vương, ngươi còn có cái gì muốn nói? Thiên Tâm ánh mắt nhìn các nàng, lạnh lùng hỏi thăm. Thần Thánh Thiên Sứ thật đúng là có ý tứ a, tìm tới một cái nhân loại giúp đỡ. Pháp tắc ha ha ha, đôi mắt đẹp của nàng nhìn cách đó không xa Trần Mạch. Thua ở pháp tắc lực lượng phía trên, bản vương cũng tâm phục khẩu phục, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người, còn lại, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thiên Thủy lạnh lùng nói. Người tới, Thiên Tâm quát to một tiếng phong tỏa ngăn cản linh lực của các nàng, đưa các nàng nhốt vào thiên lao. Vâng, Thiên Thủy ánh mắt theo Trần Mạch trên thân nhìn sang, sau đó liền bị mang đi. Đa tạ công tử. Tiếp theo một cái trước mắt, Thiên Tâm các nàng đi tới Trần Mạch trước mặt tào hào hành lễ việc nhỏ. Trần Mạch thản nhiên nói, không, như nếu không có công tử, Thần Thánh Thiên Sứ tộc có thể sẽ diệt vong. Thiên Tâm cung kính nói, cái kêu biết rõ là diệt vong các ngươi còn đánh, đây là Thần Thánh Thiên Sứ tộc tôn nghiêm vấn đề. Trần Mạch cười một tiếng, liên quan tới Đoạ Lạc Thiên Sứ, các ngươi định làm gì? Giết Thiên Tâm nói ra, đã hiện tại không có giết, như thế nào lại giết các nàng đâu, dù sao đã từng các nàng cũng là Thần Thánh Thiên Sứ.